Chương 3: Định thức của ma trận vuông. 3.1. Định nghĩa định thức. Cho A lớn bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc MN mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Gọi A lớn mở ngoặc đơn Y gạch đứng G đóng ngoặc đơn thuộc MN-1 mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn là ma trận được lập từ ma trận A bằng cách bỏ hàng thứ Y và cột thứ G của ma trận A. 3.1.1 định nghĩa. Cho A bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc MN mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Định thức cấp N của A ký hiệu là gạch đứng A gạch đứng hoặc D E T mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn là một số thực được định nghĩa như sau. N bằng 1, A bằng mở ngoặc vuông A nhỏ đóng ngoặc vuông thuộc M1. R suy ra định thức A lớn bằng A nhỏ. N lớn hơn hoặc bằng 2, A mở ngoặc đơn 1 gạch đứng G đóng ngoặc đơn thuộc M N trừ 1 R suy ra định thức A 1 G được xác định và gạch đứng A gạch đứng bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 1 cộng G nhân A 1 G gạch đứng A mở ngoặc đơn 1 gạch đứng G đóng ngoặc đơn gạch đứng G bằng 1 đến N bằng sigma A 1 G C 1 G G bằng 1 đến N với C 1 G bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ 1 cộng G nhân với gạch đứng A mở ngoặc đơn 1 gạch đứng G đóng ngoặc đơn gạch đứng. 3.1.2 quy tắc Sarrus áp dụng cho định thức cấp 3. Cho A bằng mở ngoặc vuông hàng ngang A11, A12, A13 hàng ngang tiếp theo A21, A22, A23 hàng ngang tiếp theo A31, A32, A33 thuộc M3, R suy ra định thức A bằng gạch đứng A11, A12, A13 hàng thứ 2 A21, A22, A23 hàng thứ 3 A31, A32, A33. Định thức A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 bằng mở ngoặc đơn A11 nhân A22 nhân A33 cộng A12 nhân A23 nhân A31 cộng A13 nhân A32 nhân A21 đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn A11 nhân A21 nhân A33 cộng A13 nhân A31 nhân A22 cộng A23 nhân A32 nhân A11 đóng ngoặc đơn. 3.1.3 định lý khai triển định thức. Cho A bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc MN R A nhỏ công thức khai triển định thức theo hàng thứ Y. Định thức A bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ Y cộng G nhân AEG nhân định thức A mở ngoặc đơn Y gạch đứng G đóng ngoặc đơn G bằng 1 đến N bằng sigma AEG nhân CEG G bằng 1 đến N với CEG bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ Y cộng G nhân định thức A mở ngoặc đơn Y gạch đứng G đóng ngoặc đơn. B. Công thức khai triển định thức theo cột thứ G. Định thức A bằng sigma mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ Y cộng G nhân AEG nhân định thức gạch đứng A mở ngoặc đơn Y gạch đứng G đóng ngoặc đơn gạch đứng. Với Y bằng 1 đến N bằng sigma AEG nhân CEG với Y bằng 1 đến N với CEG bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ Y cộng G nhân gạch đứng A mở ngoặc đơn Y gạch đứng G đóng ngoặc đơn gạch đứng. C. Nếu A có một hàng hoặc một cột gồm toàn các hệ số bằng 0 thì DET mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn bằng 0. D. Nếu A là ma trận tam giác thì DETA bằng A11 nhân A22 nhân 3 chấm nhân ANN. E. Định thức IN bằng 1 với mọi N định thức 0n bằng 0. 32. Các phép biến đổi sơ cấp trên hàng định thức. Cho A lớn bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc MNR. A giống mũi tên, phía trên có chữ F, đến A phải, với F là phép biến đổi sơ cấp trên hàng của ma trận A. 1. Nếu F là loại 1, thì ta có định thức A phải bằng trừ định thức A. 2. Nếu F là loại 2, ta có định thức A phải bằng C nhân định thức A. 3. Nếu F là loại 3, ta có định thức A phải bằng định thức A. 3. 3. Ma trận khả nghịch. 3. 3. 1. Định lý. Cho A, B, A1, 3 chấm AK thuộc MN, R. Khi đó, 1. Định thức A nhân B bằng định thức A nhân định thức B. Suy ra định thức A1 nhân A2 nhân 3 chấm AK bằng định thức A1 nhân định thức A2 nhân 3 chấm nhân định thức AK. Định thức A mũ M bằng định thức A mũ M với mọi M thuộc N. 2. Nếu A khả nghịch thì gạch đứng A mũ trừ 1 gạch đứng bằng gạch đứng A gạch đứng mũ trừ 1. Suy ra gạch đứng A mũ K gạch đứng bằng gạch đứng A gạch đứng mũ K với mọi K thuộc Z. 232. Định nghĩa ma trận các đồng thừa. Cho A bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc MNR. Gọi C là ma trận các đồng thừa của ma trận A. 1. C bằng mở ngoặc vuông CEG đóng ngoặc vuông thuộc MNR. Với CEG bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ Y cộng G nhân gạch đứng A mở ngoặc đơn Y gạch đứng G đóng ngoặc đơn gạch đứng là đồng thừa với hệ số AEG. 2. A, D, G mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn bằng C mũ T. 3, 3, 3. Định lý. Cho A bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc MN, R. A khả nghịch tương đương với định thức A khác 0 và A mũ trừ 1 bằng 1 chia gạch đứng A gạch đứng nhân ADG mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn. 3.4. Định lý Cramer giải hệ phương trình tuyến tính. Cho hệ phương trình tuyến tính trên R A nhân X bằng B với A bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc MN mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. B bằng mở ngoặc vuông BI đóng ngoặc vuông thuộc M N nhân 1 mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. X bằng mở ngoặc vuông X1 X2 3 chấm XN đóng ngoặc vuông mũ T thuộc M N nhân 1 mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Với mỗi G bằng 1.N gạch ngang phía trên, đặt AG là ma trận được lập từ ma trận A bằng cách thay cột thứ G của ma trận A bởi cột của ma trận B. 3, 4, 1. Định lý Cramer. Xét hệ phương trình tuyến tính trên R A nhân X bằng B. Đánh dấu sau. Với A bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc MN R. B bằng mở ngoặc vuông BI đóng ngoặc vuông thuộc MN nhân 1 mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. X bằng mở ngoặc vuông X1 X2 3 chấm XN đóng ngoặc vuông mũ T thuộc MN nhân 1 mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Khi đó, 1. Nếu định thức A khác 0 thì hệ phương trình tuyến tính sau có nghiệm duy nhất là XG bằng định thức AG chia định thức A với mọi G bằng 1.N gạch ngang phía trên. 2. Nếu định thức A bằng 0 và tồn tại G thuộc mở ngoặc móc 1.2.3.N đóng ngoặc móc sao cho gạch đứng AG gạch đứng khác 0 thì hệ phương trình tuyến tính sau vô nghiệm. 3. Nếu định thức A bằng 0 và định thức AJ bằng 0 với mọi J bằng 1,N có gạch ngang phía trên, thì hệ phương trình tuyến tính có vô số nghiệm hoặc vô nghiệm. Trường hợp này ta khảo sát bài toán bằng phương pháp Gauss-Jordan. Chương 4. Không gian vector. 4.1. Không gian vector R mũ N. 4.1.1. Định nghĩa. Trên tập hợp R mũ N bằng mở ngoặc móc alpha bằng mở ngoặc đơn x1.x2.3.xn đóng ngoặc đơn gạch xéo x1.x2.3.xn thuộc R đóng ngoặc móc có trang bị hai phép toán cộng và nhân vô hướng như sau đây. Với alpha bằng mở ngoặc đơn x1 x2 3.xn đóng ngoặc đơn, beta bằng mở ngoặc đơn y1 y2 3.yn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ N, C thuộc R, N thuộc Z cộng, alpha cộng beta bằng mở ngoặc đơn x1 cộng y1 x2 cộng y2 3. xn cộng yn đóng ngoặc thuộc R mũ N, C nhân alpha bằng mở ngoặc đơn C nhân x1 C nhân x2 3. C nhân xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ N. Ta nói A mở ngoặc đơn R2 phẩy phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn là một không gian vector trên trường số thực R ký hiệu là R mũ N. Alpha bằng mở ngoặc đơn x1.x2.3.xn đóng ngoặc đơn, beta bằng mở ngoặc đơn y1.y2.3.yn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ N gọi là các vector, C gọi là số vô hướng. B 0 bằng mở ngoặc đơn 0.0.3.0 đóng ngoặc đơn thuộc RN gọi là vector 0 ký hiệu là 0. C trừ alpha bằng mở ngoặc đơn trừ x1.-x2.3.-xn đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn. Alpha gọi là vector đối của alpha bằng mở ngoặc đơn x1.-x2.3.-xn đóng ngoặc đơn. D alpha phẩy beta thuộc R mũ N có định nghĩa alpha trừ beta bằng alpha cộng mở ngoặc đơn trừ beta đóng ngoặc đơn. E mở ngoặc đơn R mũ N phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn tương đương mở ngoặc đơn M 1 nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn phẩy cộng phẩy nhân đóng ngoặc đơn. 4.1.2 tính chất. Cho alpha phẩy beta phẩy gamma thuộc R mũ N C phẩy D thuộc R ta có 1. Alpha cộng beta bằng beta cộng alpha. 2. Mở ngoặc đơn alpha cộng beta đóng ngoặc đơn cộng gamma bằng alpha cộng mở ngoặc đơn beta cộng gamma đóng ngoặc đơn. 3. Alpha cộng 0 bằng alpha. 4. Alpha cộng mở ngoặc đơn trừ alpha đóng ngoặc đơn bằng 0. 5. C nhân mở ngoặc đơn alpha cộng beta đóng ngoặc đơn bằng C nhân alpha cộng C nhân beta. 6. Mở ngoặc đơn C cộng D đóng ngoặc đơn nhân alpha bằng C nhân alpha cộng D nhân alpha. 7. C nhân mở ngoặc đơn D nhân alpha đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn C nhân D đóng ngoặc đơn nhân alpha. 8. 1 nhân alpha bằng alpha. 4.1.3 hệ quả. Cho alpha phẩy beta thuộc R mũ N C phẩy D thuộc R ta có 1. C nhân alpha bằng 0 tương đương với C bằng 0 alpha bằng 0. 2. Alpha khác 0 suy ra C nhân alpha bằng D nhân alpha tương đương với C bằng D. 3. C khác 0 suy ra C nhân alpha bằng C nhân beta tương đương với alpha bằng beta. 4.1.1 định nghĩa tổ hợp tuyến tính cho alpha phẩy alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha m thuộc R mũ n. Ta nói alpha là tổ hợp tuyến tính của các vector alpha 1, alpha 2, vân vân, alpha m nếu có các số vô hướng C1, C2, vân vân, Cm thuộc R, sao cho alpha bằng C1 nhân alpha 1 cộng C2 nhân alpha 2 cộng 3 chấm cộng Cm nhân alpha m bằng sigma Ci nhân alpha y bằng 1 đến m. Hoặc alpha là tổ hợp tuyến tính của họ S bằng mở ngoặc móc alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha m đóng ngoặc móc. A. Nếu alpha là tổ hợp tuyến tính của các vector alpha 1, alpha 2, 3 chấm, alpha m thì alpha cũng là tổ hợp tuyến tính của các vector alpha 1, phẩy alpha 2, phẩy 3 chấm, phẩy alpha m, phẩy alpha m cộng 1. B. Vector alpha bằng 0 là tổ hợp tuyến tính của mọi họ vector bất kỳ alpha 1, phẩy alpha 2, phẩy 3 chấm, phẩy alpha m. 4.2. Không gian con. 4.2.1. Định nghĩa cho V kép chứa trong R mũ N. Ta nói V kép là không gian con của R mũ N. Ký hiệu V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N nếu thỏa 3 tiên đề sau. 1. V kép khác tập rỗng. 2. Với mọi alpha phẩy beta thuộc V kép, với mọi C thuộc R, ta có alpha cộng beta thuộc V kép, đóng kín đối với phép toán cộng. 3. Với mọi alpha thuộc V kép, với mọi C thuộc R, C nhân alpha thuộc V kép, đóng kín đối với phép toán nhân vô hướng. 3.2.2. Định lý 1. Tập rỗng khác V kép chứa trong R mũ N. V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N tương đương với C nhân alpha cộng beta thuộc V kép, với mọi alpha beta thuộc V kép, với mọi C thuộc R. 4.2.3. Định lý 2. V kép 1, V kép 2 nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N. 4.2.4. Định nghĩa span S cho S chứa trong R mũ N. Span mở ngoặc đơn S đóng ngoặc đơn bằng mở móc nhọn S đóng móc nhọn bằng hệ phương trình mở ngoặc móc 0 đóng ngoặc móc S bằng rỗng mở ngoặc móc alpha bằng C1 nhân alpha 1 cộng C2 nhân alpha 2 cộng 3 chấm cộng CK nhân alpha K đóng ngoặc móc S bằng mở ngoặc móc alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha K đóng ngoặc móc khác rỗng CI thuộc R. 4.2.5. Định lý S chứa trong R mũ N móc nhọn S đóng móc nhọn nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N. 4.2.6. Định nghĩa cho S chứa trong R mũ N mở móc nhọn S nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N. 1. Nếu mở móc nhọn S đóng móc nhọn bằng V kép thì S sinh ra V kép hay V kép sinh bởi S, khi đó S gọi là tập sinh của V kép. 2. Nếu S bằng mở ngoặc móc alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha m đóng ngoặc móc giao với V kép bằng mở móc nhọn S đóng móc nhọn thì V kép sinh bởi alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha m. 4.2.6. Định lý cho V kép 1 phẩy V kép 2 nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N. V kép bằng V kép 1 cộng V kép 2 bằng mở ngoặc móc alpha 1 cộng alpha 2 với alpha 1 thuộc V kép 1 alpha 2 thuộc V kép 2 đóng ngoặc móc. Ta có 1. V kép 1 cộng V kép 2 nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N. 2. Nếu V kép 1 bằng móc nhọn S1 đóng móc nhọn và V kép 2 bằng mở móc nhọn S2 đóng móc nhọn thì V kép 1 cộng V kép 2 bằng mở móc nhọn S1 hợp với S2 đóng móc nhọn. 4.3. Cơ sở và số chiếu của không gian vector. 4.3.1. Định nghĩa độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính. Cho S thuộc R mũ N, S bằng mở ngoặc móc alpha 1, phẩy alpha 2, phẩy 3 chấm, phẩy alpha k, đóng ngoặc móc, gọi là họ độc lập tuyến tính nếu C1 nhân alpha 1 cộng C2 nhân alpha 2 cộng 3 chấm cộng CK nhân alpha K bằng 0 tương đương với C1 bằng C2 bằng 3 chấm bằng CK bằng 0 với C1 phẩy C2 phẩy 3 chấm phẩy CK thuộc tập R. Ngược lại, S phụ thuộc tuyến tính. S bằng rỗng hiển nhiên độc lập tuyến tính. Nếu không thuộc S thì S phụ thuộc tuyến tính. Nếu S bằng mở ngoặc móc alpha đóng ngoặc móc alpha khác 0 thì S độc lập tuyến tính. Nếu S bằng mở ngoặc móc alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha k đóng ngoặc móc phụ thuộc tuyến tính thì có một vector là tổ hợp tuyến tính các vector còn lại. 4.3.2. Định nghĩa cơ sở. Cho V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N và B chứa trong V kép. B là một cơ sở của V kép nếu mở ngoặc nhọn B đóng ngoặc nhọn bằng V kép và B độc lập tuyến tính. 4.3.3. Định lý. Cho V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N, nếu V kép sinh bởi M vector thì mọi tập con của vector có nhiều hơn M nhỏ phần tử đều phụ thuộc tuyến tính. Hệ quả, cho V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N, hai cơ sở bất kỳ của V kép có cùng số phần tử. 4.3.4. Định nghĩa chiều của không gian. Cho V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N, số phần tử trong một cơ sở của V kép gọi là số chiều của V kép. Ký hiệu DIM mở ngoặc đơn V kép đóng ngoặc đơn. Do V kép bằng móc nhọn rỗng đóng móc nhọn bằng ngoặc nhọn không đóng ngoặc nhọn và rỗng độc lập tuyến tính nên DIM V kép bằng 0. DIM R mũ N bằng N. Hệ quả, cho V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N, nếu DIM V kép bằng M thì mọi tập con của V kép có ít hơn M phần tử không thể sinh ra V kép. 4.3.5. Định lý. Cho S chứa trong R mũ N và S độc lập tuyến tính, nếu móc nhọn S đóng móc nhọn khác R mũ N và beta thuộc R mũ N trừ móc nhọn S đóng móc nhọn thì S hợp với ngoặc nhọn beta đóng ngoặc nhọn cũng độc lập tuyến tính. 4.3.6. Định lý. Cho V kép nhỏ hoặc bằng R mũ N, có DIM V kép bằng M nhỏ và B bằng mở ngoặc móc alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha M đóng ngoặc móc chứa trong V kép. Nếu B độc lập tuyến tính thì B là cơ sở của V kép. Nếu móc nhọn B đóng móc nhọn bằng V kép thì B là cơ sở của V kép. 4.3.7. Định lý. Cho V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N và S0 chứa trong V kép, S0 độc lập tuyến tính, có cơ sở B của V kép sao cho S0 chứa trong B. 4.3.8. Định lý. Nếu V kép 1, V kép 2 nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N, suy ra DIM V kép 1 cộng DIM V kép 2 bằng DIM mở ngoặc đơn V kép 1 cộng V kép 2 đóng ngoặc đơn cộng DIM mở ngoặc đơn V kép 1 giao với V kép 2 đóng ngoặc đơn. 4.4. Không gian hàng. 4.4.1. Định nghĩa. Cho A bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc M M nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Đặt alpha 1 bằng mở ngoặc đơn alpha 11 phẩy alpha 12 3 chấm alpha 1 N đóng ngoặc đơn alpha 2 bằng mở ngoặc đơn alpha 21 phẩy alpha 22 phẩy 3 chấm phẩy alpha 2 N đóng ngoặc đơn chấm phẩy 3 chấm chấm phẩy alpha M bằng mở ngoặc đơn alpha M 1 phẩy alpha M 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha M N đóng ngoặc đơn. 1. Các vector alpha 1 bằng mở ngoặc đơn A11.A12.3.A1N đóng hoặc đơn. Alpha 2 bằng mở hoặc đơn A21.A22.3.AN2N đóng hoặc đơn. Chấm phẩy 3 chấm. Chấm phẩy alpha M bằng mở hoặc đơn. Alpha M1 phải alpha M2 phải 3 chấm phải alpha MN đóng hoặc đơn thuộc R mũ N được gọi là các vector hàng của ma trận A. 2. Đặt VKA bằng mở móc nhọn. Mở ngoặc nhọn alpha 1 phải alpha 2 phải 3 chấm phải alpha M đóng ngoặc nhọn đóng móc nhọn. Nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N thì VKA gọi là không gian hàng của ma trận A. 442 định lý cho A bằng mở ngoặc vuông AEG đóng ngoặc vuông thuộc M M nhân N mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. Có các vector hàng alpha 1 bằng mở ngoặc đơn A11.A12.3.A1N đóng ngoặc đơn. Alpha 2 bằng mở ngoặc đơn alpha21.alpha22.3.alpha2n đóng ngoặc đơn. 3. Alpha m bằng mở ngoặc đơn alpha m1.alpha m2.3.alphamn đóng ngoặc đơn với không gian hàng VKA. Khi đó 1. alpha1.alpha2.3.alphaM độc lập tuyến tính tương đương với R A N K mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn bằng M. 2. Nếu A tương đương hàng với B thì A và B có cùng không gian hàng. 3. Vector hàng khác không của dạng bậc thang rút gọn của ma trận A thì độc lập tuyến tính tạo thành một cơ sở của VKA. 4.4.3 hệ quả cho B bằng mở ngoặc móc alpha1.alpha2.3.alpha n đóng ngoặc móc chứa trong R mũ N. Gọi A là ma trận vuông cấp N trên trường số thực có các vector hàng alpha 1, chấm phẩy alpha 2, chấm phẩy 3, chấm chấm phẩy alpha N. Khi đó B là cơ sở của R mũ N, tương đương với D, E, T mở ngoặc đơn A, đóng ngoặc đơn khác không. 4.5 tọa độ 4.5.1 định nghĩa cho V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N. Một cơ sở được sắp thứ tự của V kép là một dãy các vector độc lập tuyến tính sinh ra V kép. Do đó gọi B bằng mở ngoặc móc alpha1.alpha2.3.alpha m đóng ngoặc móc là một cơ sở của V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N thì có B M bằng M dây thừa cơ sở được sắp thứ tự của không gian V kép. Từ nay về sau quy ước nếu không nói gì thì hiểu ngầm cơ sở B bằng mở ngoặc móc alpha1.alpha2.alpha3.alpha m đóng ngoặc móc bằng alpha 1 nhân alpha 2 nhân 3 chấm nhân alpha m là một cơ sở được sắp thứ tự của V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N. 4.5.2 định lý cho B bằng mở ngoặc móc alpha1.alpha2.3.alpha m đóng ngoặc móc là một cơ sở được sắp thứ tự của V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N với mọi alpha thuộc V kép nhỏ hơn hoặc bằng R mũ N có duy nhất bộ số mở ngoặc đơn C1.C2.3.CM đóng ngoặc đơn với C1.C2.3.CM thuộc R sao cho alpha bằng C1 nhân alpha 1 cộng C2 nhân alpha 2 cộng 3 chấm cộng CM nhân alpha M. Mở ngoặc vuông alpha đóng ngoặc vuông B bằng mở ngoặc vuông viết theo hàng đứng C1 C2 3 chấm CM đóng ngoặc vuông gọi là ma trận tọa độ của vector alpha trong cơ sở B. 4.5.3 định lý đổi cơ sở cho V kép nhỏ hơn hoặc bằng E R mũ N và B bằng mở ngoặc móc alpha1.alpha2.3.alpha m đóng ngoặc móc B phải bằng mở ngoặc móc alpha1.alpha2.3.alpha m phải đóng ngoặc móc là hai cơ sở được sắp thứ tự của V kép với alpha thuộc V kép đặt x bằng mở ngoặc móc alpha đóng ngoặc móc b phải x phải bằng mở ngoặc móc alpha đóng ngoặc móc b phải ta có ma trận khả nghịch của p thuộc m m mở ngoặc đơn r đóng ngoặc đơn sao cho x bằng p P nhân x phẩy tương đương với x phẩy bằng P mũ trừ 1 nhân x tương đương với x phẩy bằng B mũ trừ 1 nhân x. Trong đó cột thứ G của P thuộc MM mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn được xác định bởi B mũ mở ngoặc đơn G đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc vuông alpha phẩy G đóng ngoặc vuông B G bằng 1.2.3.m. Công thức xác định ma trận đổi cơ sở P, B bằng mở ngoặc vuông B mũ mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn nhân B mở ngoặc đơn 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm B mũ mở ngoặc đơn M đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông bằng mở ngoặc vuông alpha 1 phẩy đóng ngoặc vuông B nhân mở ngoặc vuông alpha 2 phẩy đóng ngoặc vuông B 3 chấm mở ngoặc vuông alpha M phẩy đóng ngoặc vuông B đóng ngoặc vuông. Chương 5. Trị riêng và vector riêng của ma trận vuông. Chéo hóa ma trận. 5.1. Đa thức đặc trưng của ma trận. 5.1.1. Các định nghĩa. Cho A bằng ma trận AEG thuộc MN mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn và Y bằng IN thuộc MN mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. 1. Ma trận đặc trưng của ma trận A có dạng X Y trừ A bằng mở ngoặc vuông viết theo hàng ngang X trừ A11 trừ A12 3 chấm trừ A1N hàng ngang thứ 2 trừ A21 X trừ A22 3 chấm trừ A2N 3 chấm 3 chấm hàng ngang cuối cùng trừ AN1 trừ AN2 3 chấm X trừ ANN đóng ngoặc vuông thuộc MN R X thuộc R. 2. Đa thức đặc trưng của ma trận A có dạng P mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng PA mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng DET mở ngoặc đơn X nhân Y lớn trừ A đóng ngoặc đơn bằng gạch đứng X trừ A11 trừ A12 3 chấm trừ A1N hàng thứ 2 trừ A21 X trừ A22 3 chấm trừ A2N 3 chấm hàng ngang cuối cùng trừ A N1 trừ A N2 3 chấm X trừ ANN gạch đứng X thuộc R. P mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng X mũ N cộng AN trừ 1 nhân X mũ N trừ 1 cộng 3 chấm cộng A1X cộng A0 X thuộc R với A0 bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N nhân DET mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn. AN trừ 1 bằng trừ mở ngoặc đơn A11 cộng A22 cộng 3 chấm cộng ANN đóng ngoặc đơn. 3. Phương trình đặc trưng của ma trận A có dạng PX bằng 0, X thuộc R. 5.1.2 định lý. Cho hai ma trận AB thuộc MN mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn có các đa thức đặc trưng lần lượt là BA mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn phẩy PB mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn. A và B gọi là hai ma trận đồng dạng nếu như có ma trận khả nghịch P sao cho A bằng P mũ trừ 1 nhân B nhân P. Hai ma trận đồng dạng có cùng đa thức đặc trưng. A và B là hai ma trận đồng dạng. Suy ra PAX bằng PBX. 5.2. Trị riêng và vector riêng của ma trận. 5.2.1. Định nghĩa. Cho A thuộc MN, R, C thuộc R, alpha bằng mở ngoặc đơn X1, X2, 3 chấm, XN, đóng ngoặc đơn, thuộc R, mũ N, 1. C gọi là trị riêng của ma trận A nếu có vector alpha khác không, sao cho A nhân mở ngoặc vuông, viết theo hàng dọc X1, X2, 3 chấm, XN, đóng ngoặc vuông, bằng C nhỏ nhân mở ngoặc vuông. Viết theo hàng dọc x1, x2, 3 chấm xn, đóng ngoặc vuông, tương đương a nhân alpha bằng c nhân alpha. Đặt là biểu thức 1. 2. Vector alpha thuộc R mũ n, alpha khác 0, thỏa biểu thức 1 gọi là vector riêng của ma trận A ứng với trị riêng C. 5.2.2 định lý. Tập hợp tất cả các vector riêng ứng với trị riêng C của ma trận A thuộc MN, R, kể cả vector 0, lập thành một không gian con của không gian R mũ n, gọi là không gian riêng của ma trận A ứng với trị riêng C, ký hiệu E, C nhỏ hơn bằng R mũ n. 5.2.3 định lý. Cho A thuộc MN mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn, C thuộc R, C là trị riêng của ma trận A khi và chỉ khi C là nghiệm của đa thức đặc trưng của A. Chứng minh. Cho A bằng ma trận AEG thuộc MN, R, C thuộc R. C là trị riêng của ma trận A nếu có vector alpha bằng mở ngoặc đơn x1, x2, 3 chấm, xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ n, alpha khác 0, thỏa. Biểu thức 1 tương đương với A nhân alpha bằng C nhân alpha tương đương với A nhân ma trận x1, x2, 3 chấm xn bằng C nhân ma trận x1, x2, 3 chấm xn tương đương với hệ phương trình mở ngoặc đơn C trừ A11 đóng ngoặc đơn nhân x1 trừ A12 nhân x2 trừ 3 chấm trừ A1n nhân xn bằng 0, A21 nhân x1 cộng mở ngoặc đơn C trừ A22 đóng ngoặc đơn nhân x2 trừ 3 chấm trừ A2n nhân xn bằng 0, 3 chấm AN1 nhân x1 trừ AN2 nhân x2 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn x trừ ANN đóng ngoặc đơn nhân xn bằng 0. Đặt là biểu thức 2. Do C là trị riêng của ma trận A tương đương với tồn tại alpha bằng mở ngoặc đơn x1, x2, 3 chấm, xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ n, alpha khác 0, sao cho A nhân alpha bằng C nhân alpha đóng ngoặc đơn tương đương với hệ phương trình tuyến tính thuần nhất 2 có nghiệm không tầm thường, alpha bằng mở ngoặc đơn x1, x2, 3 chấm, xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ n, alpha khác 0, tương đương với DET mở ngoặc đơn C nhân Y trừ A đóng ngoặc đơn khác 0, tương đương với P mở ngoặc đơn C đóng ngoặc đơn bằng 0, đều phải chứng minh. 5.2.4 thuật toán tìm trị riêng và vector riêng. Cho A thuộc M, N, R. Bước 1, xác định đa thức đặc trưng của ma trận A. P mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng PA mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng gạch đứng x nhân y trừ a gạch đứng x thuộc r. Bước 2, giải phương trình đặc trưng của ma trận A. P mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng 0 x thuộc r. Bước 3, với mỗi trị riêng c là nghiệm của P mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng 0, giải hệ phương trình. Hàng thứ nhất, mở ngoặc đơn C trừ A11 đóng ngoặc đơn nhân x1 trừ A12 nhân x2 trừ 3 chấm trừ A1n nhân xn bằng 0. Hàng thứ hai, A21 nhân x1 cộng mở ngoặc đơn C trừ A22 đóng ngoặc đơn nhân x2 trừ 3 chấm trừ A2n nhân xn bằng 0, 3 chấm. Hàng cuối cùng, An1 nhân x1 trừ An2 nhân x2 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn x trừ ANN đóng ngoặc đơn nhân xn bằng 0, đặt là hệ phương trình 2. Các nghiệm không tầm thường của hệ phương trình 2 là các vector riêng ứng với trị riêng C của A, suy ra không gian con riêng E mở ngoặc đơn C đóng ngoặc đơn cơ sở và số chiều của E mở ngoặc đơn C đóng ngoặc đơn. 5.3 chéo hóa ma trận. 5.3.1 định nghĩa. Cho ma trận A bằng AEG thuộc MN mở ngoặc đơn R đóng ngoặc đơn. A chéo hóa được nếu A đồng dạng với một ma trận chéo. A chéo hóa được nếu tồn tại ma trận khả nghịch B thuộc MN mở ngoặc R đóng ngoặc sao cho B trừ 1. AP là ma trận chéo. Ta nói P chéo A hoặc A chéo hóa bởi B. 532 định lý. Cho ma trận A bằng AEG thuộc MN R. Gọi BX là đao thức đặc trưng của ma trận A và EI bằng ECI là không gian con riêng ứng với giá trị riêng CI của ma trận A. Các mệnh đề sau tương đương: 1. A chéo hóa được. 2. BX bằng mở ngoặc X trừ C1 đóng ngoặc mũ K1 nhân mở ngoặc X trừ C2 đóng ngoặc mũ K2 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc X trừ CI đóng ngoặc mũ KI nhân 3 chấm mở ngoặc X trừ CR đóng ngoặc mũ KR Y bằng 1 phẩy R dấu gạch ngang ở trên DIM mở ngoặc EI đóng ngoặc bằng KI. 3. Nếu BI là một cơ sở của EI bằng ECI, Y bằng 1 phẩy R dấu gạch ngang ở trên thì BI bằng B1 hợp với B2 hợp với 3 chấm hợp với BR là một cơ sở của R mũ N. 4. Nếu B bằng mở ngoặc móc alpha 1 phẩy alpha 2 phẩy 3 chấm phẩy alpha N đóng ngoặc móc với alpha G là vector riêng ứng với trị riêng CG và B thuộc MN R mà cột thứ G của B là mở ngoặc vuông alpha G đóng ngoặc vuông B, khi đó B trừ 1 A P bằng ma trận hàng ngang thứ nhất C1 0 0 3 chấm 0 3 chấm 0 hàng ngang thứ hai 0 C1 3 chấm 0 3 chấm 0 hàng ngang cuối cùng 0 3 chấm 0 3 chấm 0 3 chấm CR với CI xuất hiện KI lần Y bằng 1 phẩy N có dấu gạch ngang ở trên. 5 3 3 hệ quả cho A bằng AEG thuộc MNR với ma trận A có đúng N trị riêng biệt thì A chéo hóa được. Khi đó P trừ 1 AP bằng ma trận hàng ngang đầu tiên C1 0 3 chấm 0 hàng ngang thứ hai 0 C2 3 chấm 0 hàng ngang cuối cùng 0 0 3 chấm CN. 534 thuật toán chéo hóa ma trận. Cho ma trận A bằng AEG thuộc MN R. Bước 1, tính đa thức đặc trưng của ma trận A, tìm các trị riêng của A. A nhỏ, nếu A không có trị riêng nào thì A không chéo hóa được. Kết thúc. B nhỏ, giả sử A có R trị riêng phân biệt C1, C2, 3 chấm CR có số bội đại số tương ứng là K1, K2, 3 chấm KR 1 nhỏ hơn hoặc bằng R nhỏ hơn hoặc bằng N 1. Nếu K1 cộng K2 cộng 3 chấm cộng KR nhỏ hơn N thì A không chéo hóa được. Kết thúc. 2. Nếu K1 cộng K2 cộng 3 chấm cộng KR bằng N thì tiến hành đến bước 2. Bước 2. Với mỗi trị riêng C, tính DIM mở ngoặc đơn, EI đóng ngoặc đơn bằng N trừ RI với RI bằng RANK mở ngoặc đơn CI nhân I trừ A đóng ngoặc đơn I bằng 1.R gạch ngang phía trên. 1. Nếu có CI mà DIM mở ngoặc EI đóng ngoặc đơn nhỏ hơn KI thì A không chéo hóa được. Kết thúc. 2. Nếu DIM mở ngoặc đơn EI đóng ngoặc đơn bằng KI với mọi Y bằng 1.R gạch ngang phía trên thì A chéo hóa được. Tìm cơ sở của các không gian con riêng. DIM mở ngoặc đơn EI đóng ngoặc đơn Y bằng 1.N dấu gạch ngang phía trên. Bước qua bước 3. Bước 3, lập ma trận P. Các cột của P lần lượt là các vector cơ sở của các không gian con riêng EI bằng ECI, Y bằng 1.N dấu gạch ngang phía trên. Khi đó P chéo hóa A và P trừ 1 AB là dạng chéo của ma trận A có dạng như sau. P trừ 1 AP bằng ma trận. Hàng ngang thứ nhất C1 0 0 3.0 0. Hàng ngang cuối cùng 0 3.0 3. 0 3.CR với CI xuất hiện KI lần, Y bằng 1, phẩy N dấu gạch ngang phía trên. Với mỗi trị riêng CI, tính DIMEI bằng N trừ RI. Với RI bằng RANK, mở ngoặc đơn, CI nhân Y trừ A đóng ngoặc đơn, Y bằng 1, phẩy R dấu gạch ngang phía trên.